xe lửa, xe đò nói chung. Những phương tiện chuyển vận đường xa đã trở thành những công cụ để đám viên chức nhà nước Cộng sản hối lộ làm tiền một cách trắng trợn nhất. Dưới xe đò, những con buôn nhỏ thường bắt bồi với tài xế để nhờ họ giấu giếm dùng vài chục cân thịt hoặc thuốc tây hoặc những sản phẩm địa phương ở những chỗ kín đáo dành riêng đặc biệt. Khi đến trạm kiểm soát, lôi xe lúc dẫn công an đi khám xe thường ăn ý nhau để bỏ qua, đồng lõa để chia sẻ mối lợi. Vì vậy mà giới buôn bán hàng lậu xe đò thường thường là phụ nữ tương đối còn trẻ và có nhan sắc, bởi vì không những chỉ chi tiền, một số còn phải gian díu với lôi xe và tài xế. Họ trở thành những nhân tình tạm bợ để khi đến một tỉnh khác, trong khi bán hàng và chờ trở về, họ hẹn hò nhau ở những khách sạn bình dân gần các bến xe. Tài xế, lơ xe trở thành giới đàn ông đào hoa nhất trong cái xã hội muôn mặt dưới chế độ cộng sản. Riêng với xe lửa, phương tiện chuyển vận hữu hiệu hơn. Các con buôn có thể chở lậu hàng chục bao gạo, hàng trăm, hàng ngàn bó củi đốt. Và một khi đã thỏa thuận giá tiền và địa điểm, xe lửa chạy chậm lại, người buôn lậu ném hàng xuống dọc theo đường rầy và các xe ba gác đã đứng trực sẵn, chất lên và chuyển đi. Chuyến xe lửa tôi đi về Sài Gòn đã xuống hàng an toàn tại 4 địa điểm và chuyến thứ 5 đã bị đổ bể vì công an được mật báo rình sẵn và bắt trọn, tịch thu tất cả tang vật. Cuối cùng xe lửa về đến Sài Gòn gần 10 giờ tối. Tôi không chờ xe đến ga mới xuống, bởi vì ra cổng lại còn bị chặn để soát vé một lần nữa, nên đứng bám người ở bậc thang lên xuống và chờ khi xe lửa đi qua một khúc quanh tối vắng. Tôi phóng người nhảy xuống đúng theo kỹ thuật, quay mặt về phía trước rồi nhảy lùi ngược hướng chạy của xe lửa. Tôi vừa học được cách nhảy đó của một vài thanh niên đi cùng chuyến. Nhảy như vậy sẽ làm giảm sức đẩy nhào về phía trước khi chân vừa chạm đất. Đó là bài học đầu tiên khi tôi bắt đầu dấn bước vào đời sống lén lút bất hợp pháp cùng đám người sống trong bóng tối như tôi tại thành phố đầy những màu sắc bí ẩn của Sài Gòn sau ngày bị mất vào tay bọn cộng sản xâm lược. Tôi tìm được yếu điểm khác của cánh cửa sắt do sự tò mò bất ngờ. Ngoài mảnh kính vỡ được thay thế bằng ba thanh gỗ đóng chéo ngang, hàng ngày các loại canh, cháo và nước thường được truyền qua cửa sổ bằng một máng xối, trừ cơm được đưa vào bằng đường cửa chánh. Tại cánh cửa sổ đã xảy ra bao cuộc giành giật cãi vã, kẻ cò kè xin thêm giá cháo, người nài nỉ thêm chút nước canh. Đặc biệt những tù cựu trào lại chuẩn bị đông sắt qua đó để xin nước sôi. Có một điểm mà kẻ thường chú ý những điều đặc biệt như tôi bắt buộc phải quan tâm. Ô số 1 và ô số 2 hoàn toàn giống nhau vì cùng xuất thân từ một lò đúc, nhưng ô số 1 là ô duy nhất bị đồng sắt có thể đúc qua lò. Tôi giả vờ đứng hít thở như kẻ đang ngộp hơi cần không khí, nhưng thật ra là để quan sát nguyên nhân. Thật bất ngờ khi thấy hai mũi hàn A3 và A4 đã bị hở. Tôi vừa cầm thanh sắt số 1 kéo mạnh vào người như đang tập thể dục, thử xem có đủ sức lay chuyển không, thì thanh sắt rung nhẹ. Tôi trở về chỗ ngồi, mừng rỡ. Vì từng học nghề thợ hàn trong 2 tháng, tôi có thể lường được sức chịu đựng bền bỉ của mỗi mũi hàn. Tôi tính khoảng trống của hình thang M1234 bằng cách đến cánh cửa chính ra vào, cũng làm cùng một kiểu mẫu để đo đạc. Từ vòng sắt O trung tâm đến điểm A, chiều cao khá rộng rãi so với đầu và bề dày của lồng ngực. Bề ngang M12 hẹp hơn bề ngang của vai tôi, nhưng cạnh chéo M24 lại rộng hơn. Để xác định chắc chắn hơn, tôi đối chiếu M12 với đường kẻ gạch caro sàn nhà. Xong tôi dùng một que gỗ nhỏ đánh dấu bề rộng vai của mình. Tôi ngồi tại chỗ của mình giả vờ nghịch ngợm với que gỗ để so sánh, đối chiếu thật chính xác, để cuối cùng nhận ra rằng muốn chui lọt qua khoảng trống M1234, tôi phải lách nghiêng vai và sẽ phải nén ép người lại mới hy vọng chui qua lọt, sau khi đã bẻ toàn bộ những thanh sắt nằm trong diện tích của hình thang M1234. một người thanh niên nằm bên cạnh vừa bị bắt vào mấy hôm trước vì tội chở sắt thép và máy móc lậu về Việt Nam bán. Anh tên là Tại, dân đánh cá, lực lưỡng khỏe mạnh. Theo lời Tại thì ở Campuchia kiếm việc làm rất dễ và nhiều tiền. Hoặc làm bồi trong các tiệm ăn của người Tàu, hoặc xin giúp việc tại bãi cá phía tây bắc Nam Giang 10 cây số. Tốt nhất là xin làm nghề đánh cá tại Kompong Chanang, cách Nam Giang 90 cây số về hướng Thái Lan. Tại không muốn trốn theo tôi, bởi vì anh có một ông chú làm lớn ở Bắc Tam Bang đang can thiệp giùm. Hơn nữa, dự định của tôi quá táo bạo và nguy hiểm ngoài khả năng của Tại. Dũng liếng còn một gói thuốc Samit, Tại biếu cho tôi để làm lộ phí dọc đường. Dù Tại có muốn trốn theo tôi cũng không thể được, bởi vì khổ người lực lưỡng của Tại không thể chui lọt qua ô cửa sổ. Nếu tôi cũng giảm dở như Tại, chắc tôi không thoát được 7708 bằng con đường này. Thiên mệnh, Thượng Đế quả đã tính toán cẩn thận từng điều kiện sinh hoạt của mỗi con người trên trái đất. Xin đừng ngạc nhiên vì một kẻ đã từng khai trong lý lịch của mình là vô tôn giáo và sau đó Panselip. Mặc dù chữ ký của tôi từ mười mấy năm qua có nghĩa là lạy Thượng Đế thay vì Lý Tống như kiểu cách bình thường, giờ này lại cứ lặp đi lặp lại số phận thiên mệnh Thượng Đế. Bởi vì phải trải qua 7-8 năm đầy nguy hiểm, sự sống và cái chết như chỉ mành treo chuông, cái vị trí đầu sóng ngọn gió đã liên hệ đến những sự kiện quyền nhiệm như một đấng linh thiêng nào đó đã xếp đặt dàn dựng. Giờ này cũng không thiếu gì nhân viên lập hồ sơ phải bối rối khi hạ bút viết chữ God trong phần tôn giáo của hồ sơ lý lịch tôi. Thượng Đế, một tôn giáo riêng của tôi với những thủ tục nghi lễ hoàn toàn riêng biệt và đặc biệt. Chuẩn bị vượt mục 7708. Ngoài yếu tố cửa sổ, còn một yếu tố quan trọng khác, đó là đèn điện. Những âm mưu đen tối thường phù hợp với bóng tối. Tối ngày 6 tháng 10 năm 1981, tôi chuẩn bị phá hỏng đèn điện trong phòng. Một phòng hai buồng có một bóng đèn điện tròn gắn ở khoảng giữa và một bức tường ngăn phòng ngủ và cầu tiêu. Tường cao 2 thước, đứng trên tường đủ tầm để gỡ bóng đèn, và phải tắt đèn mới bắt đầu bẻ cửa sắt được. Thêm một điều may mắn là bóng đèn hành lang gần cửa sổ tối nay lại bị đứt bóng. Đã 12 giờ đêm, các tù nhân buồng ngoài đã yên ngủ. Tôi giả vờ đi tiểu. Buồng trong có hai người bị sốt không ngủ được, họ rên rỉ trăn trở suốt đêm. Hai người tù này thuộc loại thân tín của bọn gác, cho nên tôi cần phải cẩn thận. Một tên nằm quạt, một tên mở mắt thao láo đờ đẫn. Thời gian cứ trôi qua, tôi cứ đi tiểu, đi rón rén, sợ họ trông thấy và nghi ngờ cái bệnh đi tiểu của mình. Gần 4 giờ sáng, hai người bệnh mới chịu ngủ. Giờ này không đủ thì giờ để bẻ cửa sắt, nhưng còn đủ thì giờ để phá hỏng điện. Chỉ cần gỡ bóng điện là phòng tối ngay. Nhưng để gỡ một bóng điện như tối hôm nay, tôi phải đợi gần 5 tiếng đồng hồ. Nếu bây giờ gỡ bóng điện để tối mai đi trốn, thì sáng mai chuyện gì sẽ xảy ra khi bóng điện bỗng bị mất? Tôi bước lên tường số 1, cao hơn nửa thước, làm chỗ ngồi để đi vệ sinh, leo lên tường số 2, đi dọc theo tường đến chỗ bóng điện và dùng khăn tay tôi nắm bóng điện gỡ ra. Gian phòng tối sầm lại. Tôi lấy miếng ni lông nhỏ chuẩn bị sẵn, chèn vào giữa đít bóng và đuôi đèn, gắn vào lại. Vừa ấn vào, đèn lại chớp sáng. Tôi lại gỡ ra. Quái lạ, ni lông lại vật cách điện, tại sao đèn vẫn cháy? Tôi đổi ý, cầm bóng đèn lắc mạnh liên tục cho đến khi nghe tiếng lạc xạc của những sợi dây tungsten bị đứt va chạm vào nhau trong bóng đèn. Chưa chắc bụng, tôi còn dặn cho phần đuôi bằng đồng và phần thủy tinh của bóng đèn lỏng ra. Lỏng đến nỗi phần thủy tinh bóng đèn suýt rời ra, rơi xuống đất khi tôi cầm đuôi đèn. Miếng giấy ni lông vẫn chèn thêm vào giữa cho bảo đảm. Tôi ấn bóng vào, đèn lại chớp sáng. Cái chớp lóe vụt tắt nhờ tôi nhanh tay, nếu không thì đã bị lộ. Vì tôi vừa nghe tiếng hộp quạt Zippo bật tách và một người nằm buồng ngoài vô mồi thuốc hút, và người này hôm sau đã khẳng định là y thấy bóng đèn sẹt cháy. Bực mình, tôi bỏ bóng đèn vào túi áo, dùng hai tay mò mẫm tìm dây điện để bứt đứt. Sợi dây âm nhỏ như sợi dây điện thoại nhưng dai, tôi bẻ qua bẻ lại, dây nhung nhằm hồi lâu mới gãy. Tôi sửa lại sợi dây đứt ngay ngắn để nếu ai có chú ý cũng không thể nào nhận ra. Trước khi gắn vào, tôi còn nhét một cục mạng nhện dính màu hống đen cho yên tâm. Cái tay dính màu hống đen vô tình làm đeo một khoảng bóng đèn, cũng là một trong những yếu tố để các người tù trong phòng hôm sau giải thích và suy luận rằng bóng đèn bị nám đen, chắc là bị cháy rồi. Ngày 7 tháng 10, tôi và Sang được gọi lên thẩm vấn. Trong thời gian ở khác phòng, theo lời các người chuyển phòng, Sang cứ đổ tội là tôi đã rủ rê em đi, vì tôi mà giờ này em phải bị tù. Tôi hơi bực mình, nhưng tội nghiệp cho em. Khi gặp lại Sang, tôi hỏi: sinh hoạt trong phòng em như thế nào? Có dễ trốn không? Sang cho biết, người trong phòng em được tin tưởng cho nên được cho đi làm ở ngoài lai rai. Nếu muốn, có thể hy vọng trốn được. Tôi khuyên Sang nếu có dịp tốt nên trốn đi, rồi kiếm phương tiện trở về Việt Nam với gia đình. Ở đây khoảng vài ba tháng lại có chuyến chuyển tù về Việt Nam. Tù dân sự bị đưa về khám Chí Hòa, tù bộ đội được chuyển về Bù Gia Mập. Tôi vượt biên hiện giờ bị kết án nặng. Tôi nói: anh tiếc là chúng ta ở khác phòng nên không thể giúp gì cho em được. Từ nay em ráng tự lo cho mình. Vài hôm nữa có thể là anh sẽ không còn ở đây nữa. Sang bị kêu vào thẩm vấn trước. Tôi lại nghe tiếng khóc lóc cầu khẩn của Sang và tiếng quát: mày đã dám đi vượt biên, lại không dám chịu nhận tội, còn khóc lóc van lại gì nữa? Trong khi ngồi đợi, tên gác vớt lên được một con cá phi lớn hơn bàn tay, lờ đờ sắp chết vì trời nắng gắt, và trao cho tôi. Tôi nhờ người nấu bếp nướng giùm. Khi Sang ra, tôi trao cho Sang nguyên cả con cá nướng. Gần nửa tháng nay chỉ ăn muối hột với một chút cá bằng đót điếu thuốc mỗi bữa cơm, cho nên Sang lính quýnh mừng rỡ, hai tay vồ lấy con cá như sợ tôi đổi ý. Mặt Sang cú gầm xuống tránh những cặp mắt của những người tù ngồi bên cạnh đang thèm thuồng, vì sợ họ xin và sợ phải bị chia phần. Em há to miệng ngoạm lấy ngoạm để, trái táo Adam ở cần cổ hối hả lên xuống cho kịp theo nhịp nhai nuốt ngấu nghiến cuốn quýt của em. Tôi nhịn thèm, ngồi nhìn Sang ăn, tự nhiên cần cổ của tôi cũng nhấp nhô, bởi vì phải nuốt những dòng nước miếng cứ ứa ra vì thèm khát. Sau khi đã thanh toán hết phần thịt, Sang bắt đầu từ từ gặm mút phần đầu và xương cá. Giờ này chắc chắn chẳng còn sợ ai xin, mặc dầu nếu Sang chìa ra cho, cũng sẽ có một đám bàn tay phóng ra tranh nhau giành giật xương và đầu cá. Sang nhai kỹ, nhai nát ngấu từng cái xương và tận hưởng hạnh phúc quá lớn và bất ngờ đó. Đến phiên tôi vào phòng thẩm vấn, với một lời khai như cũ, chuyên viên thẩm vấn thuộc A50 được mệnh danh là nhóm chuyên gia kỹ thuật hỏi tôi câu cuối: nếu mà cách mạng khoan hồng thả anh ra, anh sẽ làm gì? Tôi sẽ tiếp tục đi vượt biên. Tôi trả lời ngắn gọn và yêu cầu trả lại gần 5kg lương khô như lời chỉ dẫn của bạn tù. Cán bộ thẩm tra hứa hẹn chờ giải quyết. Nếu được nhận lại, tôi sẽ chia cho Sang một nửa, một ít cho bạn cùng phòng, và một phần tôi sẽ đem theo làm lương thực. Trong hoàn cảnh thiếu thốn của nhà tù, lương khô là một món ăn quý báu, thịnh soạn và trở thành đề tài hấp dẫn nhất của mỗi ngày. Trên đường về phòng, trong khi chờ đợi tên gác mở cửa phòng cho các người khác, tôi lân la đến ô cửa nhỏ vuông vức bằng hai bàn tay, nhìn vào phòng kỷ luật. Kinh khủng! Phòng kỷ luật mù mịt như một phòng tắm hơi, vì hơi người và hơi nóng. Các tù nhân đứng ngồi lổn ngổn, mồ hôi đầm đìa khắp người. Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, một loạt người đứng dậy cầm chiếu áo quần vội vã quạt hơi khói mù mịt ra ngoài. Luồng hơi bốc ra cuồn cuộn như từ một đám cháy. Tôi bước thối lui bởi sức chuyển động của không khí và bởi mùi hôi hám nồng nặc khó chịu. Tôi có cảm tưởng tù nhân ở phòng kỷ luật quá một tháng, phổi phèo, tim gan đều bị hấp chín hết. Làm sao phá được phòng xà lim kiên cố này để trốn thoát? Vừa bước vào phòng, tôi đã nghe một tin sốt dẻo. Một người trong bọn bốn người băng bộ đội Bắc Kỳ xếp sòng phòng số 1 đi công tác vào rừng đốn củi đã trốn thoát. Công tác đốn củi nửa tháng mới có một lần. Xe GMC chở 10 người tù và 5 bộ đội nhà giam đi theo kiểm soát. Tình hình trại giam trở nên căng thẳng. Có một điểm trùng hợp đặc biệt là mỗi lần đúng ngày tôi vượt ngục hoặc trốn trại, bao giờ cũng có một biến cố quan trọng xảy ra. Tôi rời Nong Samet ra đi cùng ngày Việt Cộng tấn công trại tị nạn Nong Chan. Rời nhà tù A-30 cùng hôm hai người bạn tù vượt ngục trốn thoát đi được 2 tháng, bị bắt trở lại. Những biến cố khách quan đó cũng đã có một tác dụng tương đối tiêu cực hoặc tích cực về phương diện tinh thần. Vượt ngục nhà tù 7708. Để tránh buồn ngủ nhưng lại ru cho kẻ khác dễ ngủ, tôi kể một chuyện dài từ tác phẩm bằng tiếng Anh Jane Eyre. Câu chuyện có những tình tiết kinh dị, những tiếng gọi ma quái âm vọng qua không gian của người tình si, một mối tình đầy ngưỡng mộ và thần phục. Khi tôi ngân dài chữ Jane Eyre, Jane Eyre, Jane Eyre, thì đồng hồ chỉ 11 giờ tối, phần lớn mọi người đã ngủ say. Tôi lướt sang phần kết thúc để dìu số còn lại vào cơn buồn ngủ. Tôi dừng lại, tặng hắn, chẳng ai thúc giục tôi kể tiếp. Vậy là xong. Quen với ánh sáng chói chang của ngọn đèn điện bực bội mỗi đêm, lần đầu tiên nằm trong bóng tối, sự êm dịu mát mẻ thoải mái giúp giấc ngủ đến sớm và ngon lành. Hôm nay cái chỗ người trốn lại là chỗ nằm tốt nhất, sạch sẽ nhất, nên bị nhiều người tranh giành. Cuối cùng tôi gợi ý dàn xếp. Người thường bị nằm chỗ tồi nhất sẽ được ưu tiên một. Chỗ tồi nhất là chỗ cánh cửa sổ, vì hàng ngày nước canh, nước cá, nước cháo, nước uống truyền qua đó nên thường dơ giấy và bận rộn. Rồi tôi làm bộ nói nhân nghĩa: để tao nằm ở chỗ cửa sổ mấy bữa, coi thử có chết thằng tay đen nào hay là không, mà tụi mày lại chê bai né tránh như vậy. Chẳng ai can, mà họ cùng mừng vì được lấn qua một tí qua cái chỗ nằm cũ sạch sẽ của tôi. Thật tiện, thật may, vì nằm ngay cửa sổ, tôi dễ dàng làm công tác của mình. Tôi nắm lấy thanh sắt số 1, dùng sức kéo ra. Thanh sắt chỉ rung nhẹ. Tôi tiếp tục kéo, thanh sắt chỉ chuyển dịch vài ly. Tôi leo lên cửa sổ, dùng sức nặng của người, sức kéo của tay, sức đạp của chân để đu nhúng và kéo. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thanh sắt chỉ chuyển dịch 2 phần. Tay tôi đã phồng và chảy máu. Tôi quá mệt, thở dồn dập. Tôi cảm thấy bất lực. Độ dày và cứng của sắt vượt ra ngoài khả năng của tôi. Bỗng có ánh đèn dầu lập lòe và rõ dần. Đã đến chu kỳ 2 tên gác đi tuần. Khoảng nửa giờ các tên gác lại đi vòng chung quanh để kiểm soát. Trước kia bộ đội gác dùng đèn pin. Trừ những lúc cần rọi sáng một việc gì nghi ngờ để xem xét, họ thường đi yên lặng trong bóng tối. Vì vậy có lúc họ đến gần vẫn không ai hay. Mấy hôm nay chẳng hiểu vì lý do gì họ lại dùng đèn dầu. Nhờ vậy dù không nghe tiếng động, ánh đèn dầu báo hiệu trước để tôi ngưng công tác. Trong suốt thời gian bể cửa sắt, tôi phải ngưng nhiều lần chờ họ. Thể thức tuyển công an và cai ngục của Cộng sản có nhiều điểm khác biệt. Cộng sản ít chú ý đến thể lực, võ nghệ hay khả năng bắn súng. Họ chỉ cần trung kiên. Và khẩu hiệu cố hữu, hồng và chuyên của họ đã được lặp đi lặp lại trong các bài diễn văn. 2 tên gác tối nay là thí dụ điển hình. Ngay từ chiều tôi đã để ý họ. Thật tức cười khi thấy 2 chú quắt con trong bộ đội rộng thùng thình, mang 2 khẩu AK lòng thòng kéo lê trên mặt đất. Tôi không quá tự tin, nhưng có cảm tưởng có thể dùng 2 tay để bóp cổ 2 chú cùng một lúc. Với loại lính gác này, chỉ cần ra tay là hạ họ đó ván trong tích tắc. Trong phút thất vọng, tôi quyết định hủy bỏ kế hoạch, leo lên cửa sổ, ép thanh sắt về vị trí cũ. Khổ thay, kéo ra đã khó, ép lại còn khó gấp bội. Vì lúc ép vào tôi chỉ dùng được sức tay phải, còn tay trái dùng bám vào cửa sổ. Sức ép vào chỉ bằng 1/3 sức kéo ra. Thật là tấn thối lưỡng nan, kéo ra không được mà đẩy vào cũng không xong. Cứ tình trạng như vậy, sáng mai tụi gác khám phá ra sẽ đập tất cả phòng ngất ngư cho đến khi tìm ra được thủ phạm. Và chắc chắn là tôi không bao giờ để cho người khác bị đoàn qua vì việc làm của mình. Tưởng tượng sáng mai nằm sóng xoài giữa sân, dưới những trận đòn thù, bị nhát vào phòng mà tôi gọi là phòng tắm hơi của phòng kỷ luật, và xa hơn khám chí hòa tại Sài Gòn. Chưa ai từng vượt ngục thoát khỏi khám chí hòa, hoặc chưa ai từng dám nghĩ đến chuyện đó, trừ trường hợp Điền Khắc Kim, một tay anh chị nổi tiếng mua chuộc và được bọn cai ngục lén giấu trong thùng đựng rác giúp đi trốn. Qua bao nhiêu thời đại thuộc địa, nền văn minh của các nước thực dân, đặc biệt nền văn minh về kỹ thuật xây dựng nhà tù, đã củng cố và thiết kế khám chí hòa thành ra một nhà tù bất khả vượt ngục. Tôi nghĩ đến nhà tù Lam Sơn, nhà tù A-30. Tôi nghĩ đến những đồng bào, những chiến hữu yêu mến và tin cậy tôi. Giữa cái chết danh dự và cái sống nhục nhã, tôi chọn cái chết. Bởi vì đã từ lâu, tôi không còn có thói quen sống riêng cho bản thân của mình nữa. Cái tên tuổi đó đã trở thành niềm tin, niềm hãnh diện của tập thể tù binh, của tuổi trẻ nhiệt thành, của các thị trấn vùng Duyên Hải. Lý tưởng và ý chí đã động viên toàn bộ nghị lực và sức lực dự trữ tiềm tàng trong người. Tôi dùng quần đùi vải dày lót tay cho đỡ đau và bắt đầu công tác trở lại. Kỳ lạ thay, quyết tâm hy sinh cùng những hình ảnh khủng khiếp của ngày mai bi thảm đã có tác dụng hữu hiệu. Thanh sắt chuyển động, nới giật, nới giật. Tôi tiếp tục nhúng, đu, trì, kéo. Ước gì lúc này có thanh sắt lớn để làm đòn bẩy. Tình trạng thật khả quan, thanh sắt đã bung ra gần 1 gang tay kể từ mũi hàng. Từ vị trí này tôi có thể đẩy trở lại tương đối nhẹ, kéo ra đẩy vào, động tác càng lúc càng nhanh, càng nhẹ dần. Tiếng kêu chát chúa của sắt gãy xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tôi suýt bị té bật ngửa xuống nền nhà bởi vì mất điểm tựa bất thình lình. Có tiếng giày bút đồ xô ung ung chạy lại, ngọn đèn dầu run rẩy chập chờn. Cái gì đó? Cái gì đó? 2 tên bộ đội gác quát lớn, Khi vừa chạy đến cửa chính ra vào, tôi đã nằm xuống nền nhà, tay cầm bi đông con rùa nước đập mạnh xuống nền đá qua. Nắp sắt đụng xi măng đá cứng kêu chang chát như búa thợ rèn đập vào đây vỗ lại. Tôi vỗ đáp: "Mũi quá cán bộ ơi, đù mẹ, giờ này mà chưa chịu ngủ còn mũi với mỏng, có chừng ăn đòn đấy." Tôi còn ráng cua thêm vài cái nhẹ hơn, như vừa nhượng bộ như vừa phân trần. Chờ hai tên gác bỏ đi, tôi tiếp tục bẻ thanh sắt thứ hai. Cuộc đời lắm lúc còn rắc rối hơn một bài toán. Bài toán dù có nhiều cách giải khác nhau cũng có thể tiên đoán hoặc dự trù trước được. Nhưng cuộc đời lại có những biến chuyển không ngờ được. Một mũi hàn, nói một cách khoa học, phải yếu hơn một thanh sắt còn nguyên. Vậy mà thay vì mũi hàn bị gãy, thanh sắt công lại bị gãy làm đôi ngay tại chỗ mũi hàn A. Đồng thời mũi hàn B1 cũng gãy luôn. Tôi nắm thanh sắt số 2 bẻ tiếp. Giai đoạn này chỉ tốn 7 phần sức lực của giai đoạn đầu. Mặc dù đã rút kinh nghiệm, tôi vẫn chưa tính được chính xác thời điểm. Bỗng tiếng công rền lớn, mũi hàn A bị gãy lìa. Hai tên gác lại húi hả chạy lại. Cái gì? Cái gì đó? Lần này tôi không trả lời, cứ đập cái nắp sắt xuống nền như giận dữ, bực bội vì những con mũi khốn nạn. Bỗng nhiên có tiếng đập rầm rầm như tiếng trống, có tiếng còng khôi len keng như lục lạc xe ngựa từ trong buồng vọng ra. Đù mẹ, ông bà vặn cổ hết tụi mày bây giờ, nửa đêm làm rầm rầm, không cho ai ngủ cả. Chửi xong, hai tên gác bực bội bỏ đi. Tôi ngừng một chốc nghe ngóng, thầm cảm ơn những người bạn tù buồng trong đã vô tình giúp tôi đúng lúc. Cũng may hai tên gác chỉ đứng ở cửa ra vào. Nếu đứng tại cửa sổ, những thanh sắt bẻ gãy sẽ nói cho họ rõ chuyện gì đang xảy ra tại nơi đây. Tôi cẩn thận lấy khăn cà ma che ngang cửa sổ. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy khăn và bóng đêm. Những người bạn tù ở bên trong nhìn ra cũng khó nhận ra cái bóng người đứng giữa cửa sổ.